Nhã Phi bình tĩnh đi về phía hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng buông bỏ Tiểu Y Tiên, sau đó tiến tới nàng. Hắn không trực tiếp ôm lấy Nhã Phi mà cúi xuống nghe ngóng, sau đó vuốt ve cái bụng cực kỳ lớn của Nhã Phi. Bàn tay của Nhã Phi vươn ra vuốt ve đầu của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, "A, a, xem ra là một tiểu tử khỏe mạnh a." Nhã Phi mỉm cười, trên đôi môi đỏ mọng kia xuất hiện sự câu dẫn nam nhân đến mê hồn. Nụ cười phong hoa tuyết nguyệt trên khuôn mặt của nàng. Nhã Phi nói, "Phu quân ngươi đã trở lại." "Ừ." Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Y Tiên lúc này không ngờ lại ôm lấy hắn. Nàng hít hít mũi giống như một con chó nhỏ. Nàng liên tục ngửi mùi trên người của hắn. Tiêu Sơn cười khổ nói, "Tiên nhi nàng làm cái gì vậy?" Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú về phía hắn nói, "Phu quân, ta đang kiểm tra trên người chàng có hay không mùi hương của nữ nhân khác." Nghe được lời này của Tiểu Y Tiên thì cả người Tiêu Sơn lạnh. Hắn thầm may mắn được việc mình đã tẩy rửa từ lúc ở bên ngoài, nếu không thì việc này cực kỳ rắc rối. Tiểu Y Tiên ngửi ngửi như đánh hơi được mùi gì đó. Bàn tay của nàng vươn ra kéo từ ngực của Tiêu Sơn một sợi tóc màu đen tuyền mượt mà và mềm mại. Thấy được sợi tóc vô cùng dài và mượt mà này so với của mình không kém chút nào thì Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn với khuôn mặt tràn đầy oán trách. Cả người Tiêu Sơn tràn ngập mồ hôi. Sáng nay vừa ba ba ba nữ vương Mỹ Đổ Toa xong, sau đó lại âu yếm với nàng một chút. Nữ vương Mỹ Đổ Toa có sở thích giúp vào ngực của hắn, hiển nhiên sợi tóc này không ngờ lại lưu lại trong đó. Tất nhiên có lẽ nữ vương Mỹ Đổ Toa muốn âm hắn một cái, trừng trị hắn tật trăng hoa cũng nên. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn tò mò hỏi, "Phu quân, thứ này là cái gì a?" Khuôn mặt của nàng hoàn toàn vô tội. Tiêu Sơn muốn nhìn về phía nàng một cái, ai ngờ Tiểu Y Tiên khoanh tay trước ngực hứ một cái quay đầu đi. "Tiêu Sơn huynh đệ." Bất chợt một âm thanh giống như từ thiên đường phát ra khiến cho Tiêu Sơn thoát khỏi địa ngục tra tấn. Lão già mặc áo hoa dẫn theo vài người khác tiến vào. Tiêu Sơn mỉm cười nói, "Các vị trưởng lão." Hắn may mắn được rằng mấy lão cáo già này ngửi được mùi rất nhanh khi hắn trở về. Nếu như mà lúc hắn đang âu yếm Tiểu Y Tiên và Nhã Phi thì Tiêu Sơn chắc chắn sẽ rất giận dữ. Tuy nhiên lúc này lại có người giúp hắn chuyển đề tài cũng là một việc tốt. Nhã Phi khẽ cười, tuy nhiên trong giọng nói có chút chua chua, "Phu quân, mấy vị trưởng lão đến thật là đúng lúc a." Tiêu Sơn bình thản không biểu hiện nhưng trong lòng tràn ngập sóng gió. Hắn cảm giác cả lưng ướt lạnh. Ngay sau đó hắn mỉm cười chắp tay với các vị trưởng lão nói, "Ta mới trở về không thể đến chào hỏi các vị trưởng lão một tiếng. Thật là thất lễ a." "Ha ha ha." Lão già Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vuốt vuốt râu của mình sau đó cười nói, "Tiểu bằng hữu khách khí, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, Nhã Phi ôn nhu hiểu chuyện. Tiêu Sơn thấy được mấy trưởng lão đối với hắn khách khí như vậy thì cười cười gật đầu đáp lại. Bộ dạng có vài phần khách khí. Trong lòng hắn biết rõ một điều, hắn được mấy lão già đối với mình khách khí như vậy đơn giản hiện giờ hắn thực lực mạnh mẽ, lại có được khả năng luyện dược cao cấp, thế lực cường đại. Chứ thật ra thì hắn không ưa mấy lão già này, đều thấy lợi thì tới. Mấy trưởng lão đối với Tiêu Sơn cực kỳ khách khí, mọi người đều cười đùa với nhau sau đó mở miệng nói trò chuyện. Đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười khan một tiếng sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt hòa ái. "Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, ngày mai lão phu có mở một bữa tiệc nhỏ mừng thọ lão phu lên 116 tuổi, nếu tiểu huynh đệ có thời gian rảnh rỗi hãy đến tham dự." Người tu luyện đạt đến cấp bậc đấu vương như mấy lão già này thì đều sống lâu đến vài trăm nay. Càng tu luyện được cấp bậc về sau thì tuổi thọ của người tu luyện đấu khí sống càng lâu. Mặc dù thời gian họ sống ngắn hơn người tu chân nhiều nhưng tốc độ tu luyện của họ lại nhanh hơn người tu chân. Càng về sau người tu chân cần phải gọi là ngộ đạo mới đánh đến cấp bậc cao hơn, trong khi người tu luyện đấu khí thì phần lớn là lấy lực phá cửa. Chỉ cần thân thể đủ mạnh, đấu khí nhiều là có thể lấy lực phá đại quan mà tiến vào cấp cao hơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ở tuổi này mà vẫn khỏe mạnh là rất bình thường.

Chỉ riêng việc của Tiểu Y Tiên hắn còn không biết mình có phải làm sai rồi hay không nữa. Tiêu Sơn tò mò nhìn về phía Nhã Phi hỏi, Nhã Phi, một số vị cấp cao có trong công hội luyện dược sư có tham gia hay không? Hai hàng lông mày xinh đẹp của Nhã Phi cau lại, nàng gật đầu nói, mấy vị cấp cao của công hội luyện dược sư gia tộc ta đã gửi thiếp đến. Mấy vị luyện dược sư này hẳn để mặt gia tộc chúng ta đi. A Tiêu Sơn nghe thấy vậy ngạc nhiên khẽ hô. Ngay sau đó hắn mở miệng nói, Nhã Phi, nếu như vậy thì mời mấy vị lão già ấy đến một chuyến. Ngươi nói với họ rằng ta đã trở lại như vậy họ nhất định sẽ đến. Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, hảo, thiếp sẽ đem việc này báo cho họ. Hai người đang mải mê nói chuyện thì Tiểu Y Tiên đã trở lại. Lần này không ngờ lại do chính tay nàng bê lên một cái mâm lớn. Trên chiếc mâm được che tấm vải màu đỏ đặt mấy bát món ăn tràn ngập mùi hương thơm ngát. Xem ra khả năng chế biến dược thiện của nàng càng ngày cao. Theo sau nàng có mấy tên nam gia nhân bê một thùng nước cực lớn. Tiểu Y Tiên đem thức ăn để lên bàn. Nhã Phi mỉm cười gật đầu hướng về phía mấy người hầu nói, để chỗ kia đi. Ánh mắt của nàng quét về một chỗ rộng rãi. Mấy người gia nhân này gật đầu một cái nhanh chóng đem thùng nước nóng đặt vào nơi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, ôn nhu như nước. Mấy người hầu nghe được lời của Nhã Phi thì khe khẽ gật đầu. Đám gia đình đều đặt một cái thùng gỗ ở đó. Sau đó một đám thị nữ đều đem một đám nước nóng thay nhau bê vào đổ vào trong chậu. Sau khi chậu nước đã đầy nước ấm thì Nhã Phi nhẹ nhàng phẩy phẩy tay của mình để đám người. Thấy được cả chậu nước thì Tiêu Sơn khe khẽ thở phào một hơi. Thấy được Tiểu Y Tiên đặt mấy món đồ lên trên bàn ăn. Ánh mắt Tiêu Sơn quét thấy được đám người hầu đã rời đi thì nhẹ nhàng đi tới đằng Tiểu Y Tiên sau vươn tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn cảm nhận được cái cảm giác Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn nằm trong lòng của hắn thì hắn cảm giác được thật sự thoải mái. Tiểu Y Tiên cảm nhận được tai mình được thổi một hơi nóng nhẹ nhẹ, nàng nghe được âm thanh cực kỳ ngọt ngào, Tiên Nhi ta yêu nàng. Lời này mặc dù nói ra từ miệng của hắn không biết bao nhiêu lần nhưng nàng vẫn cảm giác được ngọt ngào. Hai má thiếu nữ hơi hơi hồng, hai tay nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn khi hắn quàng qua ngực của nàng. Thân mình Tiểu Y Tiên hơi lắc lư nói, thiếp biết. Mặc dù Nhã Phi biết được người mà Tiêu Sơn thực sự yêu nhất chính là Tiểu Y Tiên nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác vị chua chua. Mặc dù hai bên chính thực đã là phu thê dù chưa có lễ thành hôn. Ngoài ra nàng còn mang trong bụng hài tử của hắn đồng thời hắn cũng công nhận nàng là đại phu nhân của hắn nhưng khi tình yêu bị chia sẻ nàng vẫn thấy chút khó chịu. Tuy nhiên lần này sự trở về của hắn khiến cho Nhã Phi cảm giác ngọt ngào nhiều hơn là vị chua. Đôi môi mê người đỏ mọng của Nhã Phi hé mở. Nàng dùng tay nhẹ nhàng che miệng cười. Một tay khác nâng cái bụng to tướng của nàng đi tới gần hai người nói. Phu quân chàng đủ rồi nha. Chàng mới trở về đã muốn khinh bạc Y Tiên muội muội rồi. Chàng còn không tắm là nước sẽ nguội a. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn cảm giác được đây mới thực sự là sự ngọt ngào của gia đình ấm áp. Cái cảm giác được trái tim mềm mại và ấm áp mang đến khiến cho người ta cái cảm giác an toàn và thư thái. Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra nhẹ nhàng kéo Nhã Phi vào trong ngực rồi nói. Sau khi ta khiêu chiến từ Vân Lam Tông trở lại, chúng ta chuẩn bị lễ cưới được không? Nghe thấy lời này thì không ngờ hai nữ không tự hẹn mà đồng thời lên tiếng gật đầu. Đôi môi Tiêu Sơn hơi mím lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên má mỗi người một cái. Động tác ôn nhu và quen thuộc không những không khiến cho hai vị thiếu phụ nhàm chán mà còn cảm giác được ngọt ngào. Tiêu Sơn chút từng kiện y phục trên người của hắn. Một thân hình tuyệt mỹ của Tiêu Sơn xuất hiện trước mặt hai thiếu phụ. Mặc dù ba người là phu thê nhưng do đã lâu không được tưới tắm nên hai thiếu phụ cảm giác được cả người có chút nóng ran. Hô hấp hai người trở nên trầm trọng. Riêng về phần Nhã Phi không sao, dù sao cái bụng của nàng khá lớn. Các y sư đều nói rằng nàng nên kiêng khem quan hệ phu thê từ thời gian này nhưng Tiểu Y Tiên thì khác. Nàng vốn đang trong độ tuổi như lang như hổ sao có thể nhịn được. Bước chân vào trong bồn tắm lớn, Tiêu Sơn cảm giác được cả người thư thái. Mặc dù rét nóng hắn chịu được vô cùng tốt nhưng dù thế nào đi nữa thì thân thể của hắn vẫn là người bình thường. nó cũng muốn hưởng thụ. Toàn bộ lỗ chân lông mở ra, nhiệt độ mơn trớn khắp toàn thân Tiêu Sơn làm cho hắn muốn thiếp đi. Nhã Phi nhỏ giọng lên tiếng nói, phu quân để tỉ muội thiếp giúp chàng. Ừ. Câu trả lời rất nhẹ nhàng của Tiêu Sơn. Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên tiến gần đưa ra bàn tay nhẹ nhàng kỹ cọ trên người của hắn. Mặc dù Tiêu Sơn trên người hầu như không dính bụi bặm đất cát, nhưng khi được người đấm bóp như thế này cũng phải nói cực kỳ không tệ. Tiêu Sơn trong lúc này lên tiếng hỏi, đúng rồi, tiên nhi nàng đã bước vào dưỡng hồn kỳ đỉnh phong. Khi nào vậy a? Hắn cười khổ bởi vì tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên có vài phần biến thái. Khóe miệng Tiểu Y Tiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói, bởi vì thời gian gần đây thiếp chữa trị cho một số người mắc bệnh cùng với bị thương khá nặng nên tu vi tăng nhanh hơn nhiều. Nếu không phải vì căn cơ chưa đủ vững chắc thì thiếp đã đột phá tiền vào dưỡng hồn sơ kỳ rồi. Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng vuốt ve tay của Tiểu Y Tiên cười hỏi, thế nào a? Hôm nay nàng không có đi tới hiệu thuốc sao? Chẳng lẽ nữ thần y của chúng ta có vấn đề gì khó nói nên ngày hôm nay ở nhà sao? Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh thường nói, ngày mai là lễ mừng thọ của đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Thời gian qua thì đại trưởng lão đối với chúng ta chiếu cố rất nhiều. Thiếp muốn nghỉ một ngày mua một món quà tặng cho ông ấy. Chẳng nghĩ thiếp rảnh rỗi lắm sao? Nghe được nhắc tới tiệc mừng thọ của đại trưởng lão thì khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Hắn lâm vào trầm tư sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, nàng nói cũng phải. Trong thời gian dài như vậy mà đại trưởng lão đối với chúng ta nhiều như vậy thì ta cũng muốn làm gì đó. Nếu thấy cần thiết thì ta luyện chế vài viên đấu linh đan tặng cho đại trưởng lão là được. Đầu Tiểu Y Tiên khẽ gật đồng ý với điều kiện này. Nhã Phi khe khẽ thở dài ngẫm nghĩ nghề luyện dược sư đúng là cực kỳ cao quý. Nguy hiểm thấp lại có cường giả bảo hộ đúng là mơ ước của bất cứ ai. Tuy nhiên luyện dược sư trong mắt của trượng phu nàng đúng là không đáng giá một xu. Hắn có thể sản xuất lượng lớn luyện dược sư nhan nhan giống như củ cải trắng. Nếu không phải sợ bị người nghi ngờ thì hắn đã làm. Bàn tay Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, hy vọng tiểu hài từ trong bụng này cũng có thể chất của mút luyện dược sư thì thật là tốt. Đôi môi Nhã Phi hơi mím lại sau đó tiếp tục vì Tiêu Sơn mà xoa bóp. Nhìn thấy cái bụng khá lớn của Nhã Phi thì khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Cái cảm xúc huyết mạch tương liên rất khó nói. Hắn có cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Không giống như mấy tinh linh do máu huyết tạo ra. Cái cảm giác này cực kỳ khác biệt. Thấy được bụng của Nhã Phi lớn như thế thì Tiểu Y Tiên xoa xoa bụng của mình có chút khó chịu và bực mình. Lần nào nàng cũng để Tiêu Sơn bắn nhiều vào trong bụng của mình như vậy mà còn không có hoài thai. Thấy ánh mắt buồn bã của Tiểu Y Tiên thì bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay của nàng rồi nói, được rồi, Tiên Nhi, ta cũng sẽ ở nhà vài ngày mới rời đi. Trong thời gian này chúng ta bàn luận cùng nghiên cứu với nhau làm thế nào để cho bụng nàng to lên giống như Nhã Phi được không? Nhã Phi trừng mắt nhìn về phía hắn một cái. Tiểu Y Tiên có chút khó chịu bĩu môi khinh thường nói, phu quân, chẳng lại không đứng đắn rồi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở ra một hơi nghĩ thầm, không phải nàng lúc nào cũng muốn mang bầu sao? Thành Hắc Nham, xe ngựa sau khi nộp thuế ở cửa thành, liền thuận lợi đi vào. Đi qua thông đạo có chút tối tăm của tường thành, một lát sau tầm mắt đã sáng trở lại. Tiếng người nói ồn ào đập mạnh vào tai, làm cho mọi người có cảm giác đầu óc choáng váng. Từ một chiếc xe ngựa, một đôi nam nữ từ trong chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Sau khi người thanh niên mặc y phục màu đen đem tiền thanh toán cho lão già đánh xe thì lão già hít mắt lại nhìn về phía thiếu nữ. Lão già nên tiếng cười nói, tuổi trẻ phải biết kiềm chế một chút a. Vẻ mặt của lão già xuất hiện sự bỉ ổi mà ai cũng biết rồi đấy. Thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân quần áo màu xanh quét qua cả tòa thành thì kinh hô kêu lên, thật là lớn a. Nàng mở to con mắt quan sát khắp chung quanh, trước tiên tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã. Không biết Hắc Nham thành này có luyện dược sư công hội không, nếu có, tốt nhất đi kiểm tra một chút, xem có thể đạt được nhị phẩm hay không. Thanh âm từ chiếc nhẫn cổ kính truyền thẳng vào não của thanh niên đột nhiên vang lên, đi luyện dược sư công hội. thanh niên mặc áo bào đen sửng sốt, ngạc nhiên âm thầm truyền lại. Vậy không phải bại lộ thân phận dược sư của ta sao? Khuôn mặt trẻ tuổi của người thanh niên này sau khi từ Ô Thản thành một đường chạy đến đây đã trở nên thành thục hơn nhiều. Người này chính là tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Nghe như vậy, Dược lão nhất thời không nói được gì, sau đó một lúc lâu mới giờ khóc giờ cười nói. Hình như ta chưa bao giờ bảo ngươi giấu giếm thân phận luyện dược sư a. Tất cả đều là tự ngươi thích ẩn giấu. Ta biết ngươi không thích nổi danh, nhưng ngươi phải biết rằng, luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi, không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược, mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, mà nối liền mạng lưới này, chính là một gã luyện dược sư khiến mọi người sợ hãi, không phải vì bọn họ biết chế tạo đan dược, mà bởi vì bọn họ có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, mà nối liền mạng lưới này, chính là một gã luyện dược sư. Dù sao rất nhiều cường giả muốn đan dược thì phải thỉnh cầu luyện dược sư. Để có được phần nhân tình này, chỉ cần luyện dược sư gặp phiền toái, không phải là cơ hội tốt nhất dành cho cường giả sao? Năm đó ta từng bị một người tới báo thù, đối phương là một vị đấu tông, ba đấu hoàng, năm tên đấu vương. Muốn biết sau đó thế nào phải không? Lời nói đến đó đột nhiên dừng lại, Dược lão cười híp mắt nói. Bộ phận trọng yếu nhất bị chặn lại, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói. Cuối cùng thế nào? Sau đó ta dùng linh hồn truyền tin, ải, thứ này ngày sau ngươi có thể biết. Sau đó, đi đến 3 vị đấu tông, 8 vị đấu hoàng, 12 vị đấu vương, 18 đấu linh, còn những thứ khác ta không nhớ rõ lắm. Kết quả thế nào, chắc ngươi tưởng tượng ra được. Dược lão cười dài nói, cước bộ chợt dừng lại. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, hít mạnh một hơi khí lạnh. 3 vị đấu tông, 8 vị đấu hoàng, 12 đấu vương. Đội hình kinh khủng này, có lẽ hủy diệt một cái đế quốc cũng có thể. Luyện dược sư, thật sự có được năng lực lớn như thế sao? Thế nên đem thân phận luyện dược sư bại lộ một chút, cũng không có hại gì. Âm thanh Dược lão phát ra tiếng cười. Tựa hồ có điểm đạo lý. Vậy ngày mai tới luyện dược sư công hội thử xem có thể đạt tới nhị phẩm hay không? Tiêu Viêm gật đầu đồng ý. Ừ, mặt khác nếu có thời gian, đi đấu giá hội một chút. Nếu có huyết liên tinh, tận lực đấu giá tới. Dược lão trầm ngâm nói, mặc dù chúng ta không tìm được bất kỳ loại dị hỏa gì, nhưng đem tất cả chuẩn bị trước là tốt nhất. Nếu không gặp vận may đến mà để tụt sợ rằng sau này khó mà gặp lại. Huyết liên tinh là vật liệu cuối cùng luyện chế huyết liên đan phải không? Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ trên đường, hắn để mặc thiếu nữ cầm tay của hắn kéo chỉ trò khắp nơi. Tiêu Viêm chỉ nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Phải, muốn thôn phệ dị hỏa, ít nhất phải cần đến 3 loại vật liệu. Mà huyết liên đan là một trong số đó. Dược lão đáp lại, huyết liên đan là vật giúp ngươi đến gần dị hỏa. Nếu không có nó, đừng nói chỉ là đấu sư nho nhỏ như ngươi, cho dù là một cường giả đấu hoàng cũng không dám dễ dàng tiếp xúc dị hỏa. Băng linh hàn tuyền, nếu như nói huyết liên đan là vật bảo vệ ngoại thể, thì băng linh hàn tuyền lại bảo vệ bộ phận trong cơ thể ngươi lúc luyện hóa dị hỏa sẽ không bị độ nóng của nó đốt cháy thành hư vô. Loại cuối cùng tên là nạp linh, thứ này có thể trong cơ thể ngươi khai mở một cái không gian nhỏ, mà cái không gian này là để chứa dị hỏa. Lấy tính hủy diệt của dị hỏa mà nói, nếu như ngươi không hoàn toàn luyện hóa, trừ bỏ loại hư vô không gian này, tất cả những thứ xung quanh, bao gồm cả thân thể ngươi sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Nhưng nạp linh lại có điểm khó gặp, lại nói, nó cùng với nạp giới có chút quan hệ. Loại nạp linh này chỉ có tại trung ương của nạp thạch cao cấp nhất mới có khả năng tìm được. Ngươi phải biết rằng, cao cấp nạp thạch là để chế tạo cao cấp nạp giới, cho nên độ hiếm có của nó có thể hiểu. Hơn nữa nạp linh tồn tại trong nạp thạch cao cấp, tỷ lệ không cao lắm. Ân, ngươi hiện tại hẳn là biết sự hy hữu của nạp linh rồi chứ? Tiêu Viêm mấp máy miệng, vẻ mặt thử ra. Sau đó một lúc lâu, cười khổ truyền âm lại. Băng linh hàn tuyền cùng nạp linh, hai loại đồ vật này ta chưa bao giờ nghe qua. Ngươi muốn ta đi đâu tìm chứ? Nạp linh ngươi không cần lo lắng, năm đó ta tìm kiếm dị hỏa vẫn còn thừa một ít, cho nên thứ mà ngươi thiếu duy nhất hiện nay là băng linh hàn tuyền cùng huyết liên tinh. Dược lão cười nói. Băng linh hàn tuyền có thể tìm ở đâu? Tiêu Viêm cười khan hỏi. Chỗ cực lạnh hoặc cực nóng. Dược lão cười nói. Chỗ cực nóng cũng có thể có. Mở chừng hai mắt, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng là đạo lý này. Dược lão gật đầu, mỉm cười nói. Đương nhiên nếu như vận khí của ngươi tốt, nói không chừng có thể lấy được từ trong tay phòng đấu giá. Bất quá tỷ lệ hẳn là không lớn, dù sao chỉ cần là người hiểu biết, cũng sẽ nhận ra độ chân quý của nó. Bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra. Nếu như không có mấy thứ này, mà ta lại may mắn gặp phải dị hòa, phải làm sao bây giờ? Tiêu Viêm con mắt đảo quanh hỏi. Thì phải rút lui, buông tha cho cơ hội lần này, mặc kệ có quý trọng bao nhiêu. Không có ba vật này, chạm vào tất chết. Dược lão thản nhiên nói, thanh âm không chút do dự. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể thay thế nó? Tiêu Viêm có chút không cam lòng hỏi. Có, thật ra thì có một cách khác an toàn hơn nhiều. Ngươi chỉ cần để tiểu nữ oa kia tiến hành luyện hóa. Nói đến đây dược lão ho khan một tiếng nói, chỉ cần nàng dùng âm độc của nàng bao bọc lấy dị hỏa hỗ trợ ngươi luyện hóa có thể được. Chỉ cần nàng đạt đến bán luyện hóa như vậy, người sau đó sẽ dễ dàng luyện hóa hơn nhiều. Bởi vì nàng có thể chất đặc biệt nên dễ dàng luyện hóa dị hỏa hơn nhiều. Tỷ lệ thành công khá lớn so với sử dụng mấy thứ kia cao hơn 3 thành. Tuy nhiên nàng cũng sẽ phải trả giá nguyên nhân do nàng tiến hành luyện hóa một lửa dị hỏa sau đó lại để ngươi luyện hóa nên sẽ bị tổn thương đến căn cơ. Có lẽ nàng sẽ bị tụt khoảng 1 cảnh giới. A Tiêu Viêm kinh ngạc hô lên. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ nhìn về phía hắn hỏi. Phu quân, chẳng làm sao vậy? A, không có gì. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu của mình. Ngay sau đó hắn lên tiếng nói. Ngân Nhi, hiện tại không còn sớm. Chúng ta vào quán trọ nghỉ một đêm đã. Ngày mai đi luyện dược sư công hội. Sau đó dạo qua đấu giá hội. Ta cần mua vài thứ đồ ở đó. Khuôn mặt của thiếu nữ xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nói, tốt a. Trong khi tìm quán trọ, Tiêu Viêm liên lạc với dược lão hỏi, lão sư ngoài hai cách trên còn có cách nào khác sao? Dược lão khe khẽ thở dài đáp lại, có nhưng ba loại đồ vật này là ta trải qua vô số lần thí nghiệm mới chọn lựa loại thích hợp nhất phụ trợ luyện hóa dị hòa. Không khách khí nói rằng, nếu như ngươi có thể phối chế tài liệu làm tăng xác suất luyện hóa dị hòa lên cao, rất nhiều luyện dược sư sẽ há mồm trợn mắt đem tiền đến đổi lấy. Nhờ tiểu nữ oa kia thì ngươi có gần 8 thành tỷ lệ thành công. Còn hai loại khác thì tỷ lệ thấp hơn một chút. Lựa chọn cách nào còn xem quyết định của ngươi. Cười khổ lắc đầu, cước bộ Tiêu Viêm dừng lại trước một khách sạn xa hoa. Thở dài liên lạc với dược lão nói, được rồi. Ta sẽ tận lực thu về huyết liên tinh cùng băng linh hàn tuyền. Nhưng có thể có được hay không? Ta cũng không dám khẳng định. Nói đến đây Tiêu Viêm quét mắt về phía Mạc Ngân thầm nghĩ. Nếu như ta không lấy được mấy thứ này vậy sẽ nhờ đến Mạc Ngân đi. Dù sao nàng có giảm 1 cảnh giới cùng không có sao.